mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1726, lừa dối đổi trắng thay đen 1, góc truyện audio.com, ai cũng không muốn đánh nhau, tốt nhất ở biên giới liền tới đoạt lấy, danh không chính ngôn không thuận, ai cũng không nói. Nolan dọc theo đường đi đều rất trầm mặc, trên cơ bản không nói lời nào, đóng cửa dưỡng thần, tựa hồ cũng không nhìn tình báo, làm cho người ta cảm giác đặc biệt thờ ơ, mặt khác các bộ đội đặc chủng đều mài đao soàn soạt, duy chỉ có anh, Lã Vọng, buông cần. Đội trưởng trung đội 5 cùng Nolan lần đầu tiên hợp tác, với anh ta cũng chưa quen thuộc, dọc theo đường đi cũng tìm đề tài trò chuyện. Nolan ít lời, nói thật là ít ỏi, huýt mấy lần vách tường, đội trưởng trung đội 5 cũng sẽ không tự đòi mất mặt, trái lại Nolan nói một câu nói làm cho anh ta rất khó hiểu, anh nói nhiệm vụ lần này nhất định sẽ thất bại, đừng ôm hy vọng quá lớn. Đội trưởng trung đội 5 hỏi vì sao, anh lại không nói, trong lòng chỉ cảm thấy người này xác thực cực kỳ quái. Các thuộc hạ của anh ta, mỗi người tức giận bất bình, còn chưa có chiến đấu liền nói thất bại, loại đội trưởng này là cái gì đội trưởng? Bọn họ càng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nolan nhắm mắt lại, đem bốn phương tám hướng tới ánh mắt cũng không có nhìn xuống. Lục Chân là ai, năm đó một cái miệng, lừa quốc phòng khoa học kỹ thuật nhiều tiền như vậy, cũng không mang chớp mắt, lần này anh ta nhận nhiệm vụ cứu viện cái gì, cũng là vì súng máy này tới, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được súng máy. Bây giờ, người và súng máy đều đưa đến biên, anh ta không biết trong này người nào xảy ra vấn đề. Anh có một loại trực giác, bọn họ không lấy được súng máy trở về. Lục Chân không có khả năng tốt bụng tống một khẩu súng máy cho Trung Quốc, cũng không thể để cho bọn họ đoạt lại. Chỉ là, loại nhiệm vụ hộ tống này, danh dự vô cùng quan trọng, bọn họ cầm thù lao, nếu như nuốt tài vật truyền đi, trên đường không ai sẽ tìm bọn họ cứu viện, vương bài một năm nhiệm vụ cứu viện cũng có mấy trăm triệu. Số tiền kia, ném không hết, cho nên, anh đang suy nghĩ, Lục Chân rốt cuộc dùng biện pháp gì, lừa dối, anh thực sự không nghĩ ra. Người của bọn họ đều đi rồi. Lần này chiến đấu thời gian không có, Lục Chân kết thúc một giai đoạn chiến đấu, người khác mới tới, không có biện pháp, máy bay không có vương bài hành khách cấp lực, bọn họ là máy bay vận tải, cũng không thể cùng máy bay của anh ta đánh đồng. Anh ta không muốn cùng mình chính diện giao đấu, mới lựa chọn nước chiến đấu như thế, nếu lần này không phải anh nhận mệnh lệnh, Nolan đang suy nghĩ, Lục Chân nhất định sẽ đánh một trận chiến đấu rất đẹp. Bộ đội đặc chủng vẫn còn rất mạnh, bộ đội đặc chủng của Trung Quốc cùng phần tử khủng bố trước khi đàm phán, bắt kịp đến, nhanh chóng tiêu diệt bọn họ, mắt thấy sẽ phải thành công, dĩ nhiên là phải phản kích trung đội 5 cùng trung đội 19 người một đường đuổi theo, hỏa khí rất bạo. Kết quả thứ nhất là toàn diệt, đoạt lại súng máy, trên thời sự quốc tế không kiêng nể đưa tin chuyện này, xôn xao. Lục Chân lại hừ tiểu khúc đem khẩu súng máy thứ hai đưa đến căn cứ chính. An Tiêu Giao nghĩ một chiêu lừa dối này, thực sự là tuyệt. Lục Chân một mình lên đỉnh núi, đem cái dương đựng súng máy chụp ảnh cho Morgan, để cho anh ta chuẩn bị một cái giống như đúc, lại tùy tiện để một chiếc súng máy 4 nòng, để lại ở đảo nhỏ trên biển Caspian. Phi công dọc theo đường đi đã mở thùng chứa nhiên liệu bị dò dỉ, nắm chạy đến hòn đảo này, thời điểm. Góc truyện audio.com, máy bay tiếp nhiên liệu thần không biết quỷ không hay thay đổi cái dương, bên ngoài giống nhau như đúc, bên trong cũng thực sự là một súng máy. Người trung niên tự nhiên sẽ không sinh nghi, thực sự súng máy sớm đã bị lén đổi. Cách chương.